Chương 146, Kinh Thế Dung Nhan Nam. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt, ý đồ nhìn ra địa phương nào không thích hợp, thế nhưng đứng ở chính giữa hai người kia, chính là bọn họ biết rõ người làm sao sẽ sự tình phát triển quá quỷ dị, Huyền Khinh Khinh không cam tâm nói một câu. Tây Lương Tuyết môi mỏng cắn chặt, một song trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên lửa giận. Bọn họ quần áo không phải trùng hợp, là sớm liền thương lượng xong, nàng còn tưởng rằng là trùng hợp, tại sao có thể như vậy tay nắm thành quyền, móng tay nhanh đâm vào lòng bàn tay. Tây Lương Tuyết trên mặt lại hiện ra một nụ cười, nghe nói Quỷ Vương Điện Hạ bên người có một khuynh thành nữ tử trọng dạ, như vậy Quỷ Vương Điện Hạ lại vì sao muốn cưới Trọng Nguyệt từ tử thành sau khi trở về, nàng ngay tại tìm cái kia gọi trọng dạ, thế nhưng người kia lại giống như là đột nhiên mất tích một dạng. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Bắc Minh Phong cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn xem Bắc Minh dạ, không biết đang suy nghĩ gì. Huyền Mộng con mắt giống như rắn độc, nhìn chòng chọc Trọng Nguyệt, hận không thể nhào tới giết Trọng Nguyệt. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Bắc Minh dạ thế mà lại nói ra một câu như vậy, ngay cả ngồi ở phía trước Hoàng hậu cũng không nghĩ tới. Kinh ngạc trong nháy mắt, Hoàng hậu lấy lại tinh thần cười cười, Huyền Trọng Nguyệt là con trai của nàng không muốn, lại là một phế vật, bây giờ Bắc Minh dạ lại để cho cưới con trai của nàng không muốn nữ nhân, đây quả thực quá làm cho nàng cao hứng. Trọng dạ Bắc Minh dạ khiêu mi, đạm mạc nhìn Tây Lương Tuyết một chút, màu nâu tím con ngươi bên trong không mang theo một chút tình cảm. Đã đến giờ, nhìn xem Trọng Nguyệt cái kia đã chậm rãi biến thành con mắt màu xanh lam, Bắc Minh dạ nhẹ giọng nói một câu. Ân. Trọng Nguyệt mỉm cười, ngay sau đó đưa tay phóng tới phần cổ đằng sau, chậm rãi lột xuống sắc mặt cái kia một lớp mặt nạ. Kéo lấy mặt nạ xuống về sau, Trọng Nguyệt cũng không có che giấu mình là hỏa hệ nguyên tố sư thân phận, dù sao Huyền Mộng gặp qua nàng cái dạng này, làm gì lại ẩn tàng. Đem mặt nạ đốt về sau, Trọng Nguyệt quay người, hướng về phía Tây Lương Tuyết cười cười, Trọng Dạ là ta, ta chính là Trọng Dạ. Trọng Nguyệt quay người về sau trong nháy mắt, tất cả thế gia tử đệ đều mở to hai mắt nhìn, trong đó biểu lộ khoa trương nhất chính là Huyền Mộng, Huyền Khinh Khinh, Huyền Khê, Bắc Minh Phong, Huyền Dương, Huyền Thanh. Những người này làm sao sẽ Huyền Mộng đứng người lên, liền hướng về Trọng Nguyệt vọt tới, trên mặt vẻ điên cuồng mắt trần có thể thấy. Chỉ là đang Huyền Mộng còn không có tới gần Trọng Nguyệt thời điểm, Bắc Minh Dạ đưa tay, một đạo lực lượng trực tiếp đánh vào Huyền Mộng trên người, Huyền Mộng còn chưa tới Trọng Nguyệt trước mặt, liền bay ra đến mấy mét xa. Huyền Dương cu nở dê soát một lần đứng lên, nhìn xem cái kia cùng Bắc Minh Dạ đứng chung một chỗ nữ tử. Tóc đen mềm mại rối tung tại sau lưng, đôi mi thanh tú phía dưới, một đôi tinh tròng mắt màu lam giống như thâm thúy biên ca, sâu không thấy đáy, vểnh cao cái mũi, cánh hoa anh đào cánh ngôi, vốn liền kinh diệm đến cực hạn ngũ quan tăng thêm cái chán cái kia đóa nở rộ hồng liên ấn ký, càng ngày càng xinh đẹp cùng kinh diễm. Dạng này dung mạo, phóng nhãn Đông Quốc không người có thể so sánh, Tây Lương Tuyết tính là gì, Thủy Liên Hương tính là gì, ở trước mặt nàng, các nàng dung mạo cùng người bình thường không khác nhau. Bắc Minh Phong càng là không thể chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, ánh mắt kia hận không thể dính tại Trọng Nguyệt trên người nhìn. Trọng Dạ chính là Huyền Trọng Nguyệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra được chứng kiến Trọng Dạ thú sủng cùng thực lực, Bắc Minh Phong lại biết rõ Trọng Nguyệt chính là Trọng Dạ, cái kia hối hận tâm ngăn cũng ngăn không nổi nếu như hắn không có từ hôn. Trọng Nguyệt vẫn là nàng vị hôn thê, thực lực, dung mạo, nàng đều là nhất đẳng, chỉ tiếc, hắn đã từ hôn. Chuyện cho tới bây giờ, Bắc Minh Phong hối hận từ hôn.